Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tàu bay tốc độ cực nhanh, ngự kiếm phi hành ước chừng yêu cầu hơn một tháng lộ trình, mà cưỡi này tàu bay lại chỉ tốn 10 ngày qua cũng đã đến Ngọc Thiên Khỉ làm Đông Châu đại lục nhất chịu sùng ái tiểu công chúa. Lại sao có thể không có người tới đón tiếp? Này tàu bay mới vừa đến, liền có tiếp đãi người đón đi lên, hướng công chúa điện hạ vấn an căng nghênh Ngọc Thiên Khỉ người không tính là nhiều, nhưng cũng là mênh mông cuồn cuộn thượng trăm hào người. Cầm đầu trung niên đại hán vẫn là nguyên anh hậu kỳ thực lực, đủ khả năng nhìn ra cái này hoàng triều đế vương đối tiểu nữ nhi sùng ái. Kia dáng người cường tráng trung niên đại hán nhìn Ngọc Thiên Khỉ sau liền cười ha ha, đón lại đây, thập phần không khách khí mà vỗ vỗ thoạt nhìn nhỏ xinh khả nhân Ngọc Thiên Khỉ bả vai. Cửu công chúa điện hạ ngài nhưng xem như đã trở lại, bệ hạ hôm qua còn ở cùng thần nhắc mãi ngài. Ngài nếu là lại không trở lại chỉ sợ lão thần liền phải nhịn không được đi Hạo Nguyệt Tông tiếp ngài. Ngọc Thiên Khỉ doanh doanh cười, giữ chặt trung niên đại hán chụp tay nàng. Thiết thúc muốn thật đi Hạo Nguyệt Tông tìm ta, kia chỉ sợ cũng đến một chuyến tay không. Chờ ngươi giả đi Hạo Nguyệt Tông, bản công chúa nhưng đã sớm đã trở lại. Ngươi cái cô gái, trung niên đại hán điểm điểm Ngọc Thiên Khỉ chóp mũi, cười mắng. Ngọc Thiên Khỉ cùng này trung niên đại hán thái độ thập phần thân mật. Xem ra người này thập phần có khả năng là Ngọc Thiên Khỉ phụ đế hoặc là mẫu tộc bên kia thân tín. Nguyễn Cẩm Bạch liễm hạ con ngươi, giấu đi trong mắt thần sắc, là một người khách nhân hắn vẫn là điệu thấp một chút hào. Cửu công chúa điện hạ lần này làm sao còn mang theo hai cái người trẻ tuổi trở về. Trung niên đại hán thoạt nhìn thập phần hiền lành hỏi Ngọc Thiên Khỉ, nhưng này xem kỵ ánh mắt cơ hồ muốn đem Khương Tiếu Uyên, Nguyễn Cẩm Bạch hai người nhìn thấu. Ai? Thiết thúc, bọn họ là bàn công chúa bằng hữu, ngươi nhưng đừng dọa đến bọn họ. Ngọc Thiên Khỉ đứng ở hai người phía trước thập phần tự giác mà giải thích. Điện hạ, ngài cũng không nên mông lão thần lại không phải không biết ngài ở Hạo Nguyệt Tông học tập, lại từ nơi nào đi nhận thức hai cái nam tính bằng hữu. Trung niên đại hán đối Khương Tiếu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch cẩn thận liền không có buông một chút ít. Khương Tiếu Uyên còn hào, ít nhất vẫn là một thân tiên gia chính đạo hơi thở. Vô cùng có khả năng là trong lời đồn thẳng tới trời cao tôn giả đệ tử, nhưng kia tối tăm nam tu thoạt nhìn liền có chút ma ma khí, không phải người tốt, thực rõ ràng gia hỏa này là một cái ma tu. Tiểu công chúa đi Hạo Nguyệt Tông cầu học như thế nào sẽ cùng ma tu trộn lẫn ở bên nhau, ở trước tiên trung niên đại hán liền cảm thấy Nguyễn Cẩm Bạch giáp tâm bất lương. Ngọc Thiên Khỉ kiều hừ một tiếng, thiết thúc liền như vậy không quan tâm ta. Bản công chúa phía trước không phải đã nói ta ở Hạo Nguyệt Tông có một cái bạn tốt là nam tu. Nàng chu chu môi, ánh mắt liếc hướng Khương Tiếu Uyên. Chính là hắn lạp, Khương Tiếu Uyên, Hạo Nguyệt Tông thẳng tới trời cao tôn giả duy nhất đệ tử. Khương Tiểu Tử cùng bản công chúa còn có Tuyên Nhược Hàm cùng với Nguy Lan tên kia đều là thực tốt bằng hữu. Bản công chúa chính là cố ý mời Khương Tiểu Tử tới chúng ta Đông Châu Đại Lục chơi. Gần nhất không phải đan hội lại muốn bắt đầu rồi. Khương Tiểu Tử luyện đan thuật chính là thực tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thiên Khỉ cố ý xả đến Khương Tiếu Uyên cùng Tuyên Nhược Hàm, Mi Lan đám người quan hệ đều hảo, chính là miễn cho trung niên đại hán hiểu lầm bọn họ chi gian quan hệ. Chờ giới thiệu xong Khương Tiếu Uyên, Ngọc Thiên Khỉ lại cùng Khương Tiếu Uyên giới thiệu cái kia trung niên đại hán. Đây là bản công chúa thúc thúc, chúng ta Đông Châu Đại Lục đại tướng quân. Khương Tiểu Tử ngươi cũng đi theo bản công chúa kêu thiết thúc liền hào. Khương Tiếu Uyên gật đầu hẳn là, đối với trung niên đại hán hỏi một câu hào. Kia vị này chính là, trung niên đại hán đem tầm mắt đầu hướng Nguyễn Cẩm Bạch, dùng ánh mắt trưng cầu hỏi. Ngọc Thiên Khỉ nhất thời không biết nên như thế nào giới thiệu Cảnh Vân công tử, nói thẳng là Tím Cực Ma Tông thiếu tông chủ, kia đối phương dịch dung ý nghĩa ở đâu. Kia bằng hữu, tựa hồ cũng không tốt lắm. Bọn họ căn bản liền không thân. Nhưng nếu là giới thiệu vì Khương Tiểu Tử đạo lữ, vị này không biết hay không nguyện ý, nói thật Ngọc Thiên Khỉ tuy rằng ở Khương Tiếu Uyên trước mặt chúc phúc thiên nhiều, nhưng nàng thật sự không thế nào xem trọng này đối, mà tu cho nàng cảm giác chính là lạm tình, thích đùa bỡn người cảm tình, Khương Tiếu Uyên vô cùng có khả năng cuối cùng bị lừa tài lừa sắc. Ai, đáng thương Tiểu Khương Tử, cuối cùng còn phải dựa bọn họ này đó bằng hữu an ủi. Bất quá Ngọc Thiên Khỉ lại cũng thật sự không hào chặn ngang một chân, rốt cuộc có thể nhìn ra tới Khương Tiếu Uyên thực thích Cảnh Vân công tử. Nàng liền tính nói cái gì đối phương cũng không nhất định có thể nghe đi vào, còn rất có khả năng thương tổn bọn họ chi gian hữu nghị. Ngọc Thiên Khỉ có thể nhìn ra tới Khương Tiếu Uyên thực thích Nguyễn Cẩm Bạch, lại thật sự nhìn không ra tới Nguyễn Cẩm Bạch là có ý tứ gì. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ chờ Ngọc Thiên Khỉ giới thiệu, nhưng Ngọc Thiên Khỉ lại quỷ dị mà trầm mặc. Nguyễn Cẩm Bạch chỉ có thể tay làm hàm nhai, chính mình giới thiệu chính mình, hắn đối với trung niên đại hán khách khí mà một gật đầu. Tại hạ Vân Cẩm, không có, liền như vậy một câu. Ngọc Thiên Khỉ xem Nguyễn Cẩm Bạch khi, trong mắt đã có viết hoa cha nam hai chữ. Không biết công tử sư xuất gì môn, trung niên đại hán cũng không ngoài ý muốn Nguyễn Cẩm Bạch trả lời, còn thoạt nhìn thập phần nhiệt tình truy vấn. Tại hạ không môn không phái, bất quá là một tán tu thôi, cùng Khương đạo hữu tạm thời xem như đạo lữ. Nguyễn Cẩm Bạch không nhanh không chậm nói, giống như chính mình thật thường thường vô kỳ, không có gì hảo thuyết. Ngọc Thiên Khỉ chớp chớp mắt, có chút ngoài ý muốn đối phương cư nhiên chủ động thừa nhận cùng Khương đạo hữu quan hệ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đối phương hiện tại đỉnh một trương gương mặt giả dung tự nhiên là không thèm để ý có thừa nhận hay không, và lại liền tính thừa nhận còn không phải nên cha liền cha. Vì sao kêu tạm thời? Trung niên đại hán hỏi. Nguyễn Cẩm Bạch bật cười. Bởi vì chúng ta còn không có cử hành đạo lữ đại điển, tự nhiên không tính là chân chính đạo lữ. Công tử tu vi cao thâm khó đoán, cùng đi chúng ta cửu công chúa cùng tiến đến, chính là cũng đối chúng ta đan hội cảm thấy hứng thú. Tại hạ đối đan hội cũng không hứng thú, sở dĩ tiến đến cũng bất quá là bồi Khương đạo hữu thôi. Tại hạ luyện đan thuật chỉ sợ cũng liền luyện đan môn đồ đều so ra kém. Công tử quá khiêm nhượng, không biết công tử tu vi bao nhiêu. Ân, Nguyễn Cẩm Bạch làm ra một chút kinh ngạc bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là tới hoàng thất làm khách còn phải công đạo rõ ràng chính mình chi tiết không thành. Cáo già, kia trung niên đại hán thầm mắng một tiếng, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, nhưng thực mau liền biến mất không thấy. Cùng Nguyễn Cẩm Bạch ngươi tới ta đi vài câu, trung niên đại hán cái gì đều không có hỏi đến, đơn giản liền không có hỏi, nhiệt tình mà chiêu đãi khởi này hai cái đường xa mà đến khách nhân. Khương Tiếu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có ở Phồn Hoa Hoàng cung ngốc bao lâu, liền chủ động cáo từ. Nếu là Khương Tiếu Uyên một người ở hoàng thất ở nhờ kỳ thật cũng không có gì, nhưng hơn nữa Nguyễn Cẩm Bạch liền có chút không thích hợp, đối phương này phó tối tăm ma tu bộ dáng. Muốn thật là ở trong hoàng cung trụ hạ, đám kia người sợ là hận không thể mỗi ngày phái người nhìn chăm chăm. Lâu, Khương Tiếu Uyên cũng mừng rỡ cùng Nguyễn Cẩm Bạch cùng ở tại bên ngoài. Bọn họ tìm một nhà thoạt nhìn còn tính không tồi lữ quán muốn vào ở. Nhưng tương đối bất đắc dĩ chính là hiện tại khoảng cách 10 năm một lần đan hội càng ngày càng gần. Phụ cận khách điếm lữ quán cơ hồ đều đã chật cứng người. Ngay cả ngày thường bởi vì giá cả sang quý hiếm khi trụ người hắc điếm lúc này đều là chen đầy. Nếu như vậy, Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên cũng chỉ có thể đi tìm xem dân túc. Kỳ thật Ngọc Thiên Khỉ cũng là lâu lắm không có trải qua như vậy rầm rộ, hoàn toàn đã quên lúc này bên ngoài có bao nhiêu không hào tìm chỗ ở, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không tùy ý Khương Tiếu Uyên ăn ngủ đầu đường. Hiện tại ngoại lai dân cư thập phần nhiều. Ngay cả giống nhau hoàn cảnh không tồi dân túc cư nhiên đều là có người. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu nhíu mày, trực tiếp bàn tay vung lên mua một chỗ địa lý vị trí hảo, thả phong cảnh duyên dáng tứ hợp viện. Ta suy nghĩ một vấn đề, chờ Ngọc Thiên Khỉ biết chúng ta ở nơi này lúc sau, ngươi nên như thế nào hướng cái kia thiết thúc giải thích ngươi là như thế nào thường thường vô kỳ mà mua nơi này. Khương Tiếu Uyên trêu chọc, Nguyễn Cẩm Bạch trên mặt gợn sóng bất kinh, có cái gì hảo giải thích? Hay là một cái hoàng triều còn sẽ để ý ta cái này bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật không thành. Cũng nói không nhất định, phía trước cái kia thiết thúc tựa hồ rất đề phòng ngươi. Khương Tiếu Uyên nhịn không được nói, hắn bất quá là nhìn không thấu ta tu vi, lại cảm thấy ta một cái ma tu tiếp cận nhà hắn tiểu công chúa giáp tâm bất lương, có khả năng còn đối đàn hội có cái gì tâm tư, cho nên mới như vậy cẩn thận thôi. Khương Tiếu Uyên nghiêm mặt nói, ngươi vẫn là điệu thấp một chút. Hảo, ngài nhất định điệu thấp, liền ngoan ngoãn đi theo Khương đạo hữu bên người. Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi giơ lên khởi một cái độ cung, cúi người hôn hôn Khương Tiếu Uyên gương mặt. Kỳ thật Cảnh Vân công tử thân phận bại lộ cũng liền bại lộ, hắn chỉ cần không đem thẳng tới trời cao tôn giả thân phận cũng bại lộ ra đi hết thảy đều hào. Khương Tiếu Uyên không đáp, đừng qua ánh mắt, Nguyễn Cẩm Bạch thấy được hắn hơi hơi đỏ lên bên tai, có chút ngoài ý muốn. Đối phương đây là, thẹn thùng, hắn tựa hồ cũng không có làm cái gì đi, Nguyễn Cẩm Bạch đích xác không có làm cái gì, nhưng hắn câu kia ngoan ngoãn theo bên người rõ ràng chọc trúng Khương Tiếu Uyên điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên có chút thẹn thùng, ánh mắt loạn phiêu, Nguyễn Cẩm Bạch những lời này cho hắn cảm giác có điểm giống hắn yêu cầu hắn chiếu cố cùng bảo hộ. Nguyễn Cẩm Bạch đột nhiên ở hắn khóe môi hôn hạ. Khương đạo hữu thật đúng là đáng yêu lạc. Nguyễn Cẩm Bạch nghịch ngợm mà bỏ thêm một cái ngữ khí từ, tới tỏ vẻ hắn thật sự cảm thấy Khương Tiếu Uyên thực đáng yêu. Khương Tiếu Uyên rất nhiều thời điểm man mở ra, như thế nào có đôi khi lại dễ dàng như vậy thẹn thùng. Đột nhiên bị người pi một ngụm, Khương Tiếu Uyên càng thêm ngượng ngùng, hắn ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác. Ta muốn đi mua một chút luyện đan dùng dược liệu, người muốn hay không cùng đi? Khương Tiếu Uyên thực mau liền đem vừa mới về điểm này xấu hổ hàng xuống dưới. Hắn theo đạo lý sớm nên thói quen Nguyễn Cẩm Bạch ôm ấp hôn hít, như thế nào lúc này ngược lại là thẹn thùng đi lên. Cùng đi, Nguyễn Cẩm Bạch chỉ hơi suy xét một chút, liền quyết định cùng Khương Tiếu Uyên cùng nhau tùy tiện đi dạo. Nơi này tốt xấu là Đông Châu Đại Lục Hoàng Đô, Đông Châu Đại Lục nhất phồn hoa địa phương. Hắn nói không chừng còn có thể đi theo vai chính đi thể nghiệm một chút nhặt của hời vui sướng. Khương Tiếu Uyên mua đồ vật tự nhiên sẽ không đi chuyên môn cửa hàng mua, giống nhau loại này cửa hàng giá bán đều tương đối cao, tự nhiên xa không có giống nhau hàng vỉa hè thượng tiện nghi, nhưng có đôi khi có chút đồ vật đến cửa hàng ngược lại càng dễ dàng mua được. Tỉ như Khương Tiếu Uyên muốn những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật, nếu là từng cái tìm hàng vỉa hè mua, còn không biết muốn tìm bao lâu, hơn nữa hàng vỉa hè thượng tuy rằng dễ dàng nhặt của hời. Mua được chất lượng cùng giá cả đều không tồi đồ vật, nhưng đồng dạng có rất nhiều xem bọn họ là người từ ngoài đến công phu sư tử ngoạm người. Cho nên ngay từ đầu vụn vặt đồ vật Khương Tiếu Uyên cơ hồ đều là đi chuyên môn cửa hàng mua. Nguyễn Cẩm Bạch có chút hứng thú dã rời mà đánh ngáp một cái, tùy ý mà mở ra nơi này đồ vật. Cái này cửa hàng vị trí thập phần mà hẻo lánh, nhưng đồ vật đều cũng không tệ lắm, giá cả cũng coi như lương tâm. Là Khương Tiếu Uyên lôi kéo hắn đi dạo hơn nửa canh giờ mới tìm được cửa hàng. Đồ vật cơ bản đều là một ít thật đồ vật, nhưng những cái đó chân chính thứ tốt, giá cả cũng là một chút cũng không tiện nghi, một chút cho người ta nhặt của hời cơ hội cũng không cho. Khương Tiếu Uyên đem chính mình yêu cầu thảo dược đều báo ra tới, tiểu nhị đang ở giúp Khương Tiếu Uyên tìm, Nguyễn Cẩm Bạch rơi xuống nhàn, đông nhìn xem, tây nhìn xem. Gì? Nguyễn Cẩm Bạch rốt cuộc tới một chút hứng thú, nơi này cơ nhiên có một fan cùng hắn lúc ấy ở Lâm Gia đấu giá hội mua chìa khóa cực kỳ quen biết đồ vật, tạm thời cũng coi như là một cái chìa khóa, chẳng qua thứ này so với hắn chìa khóa đã có thể muốn cũ nát đến nhiều. Hắn lúc ấy ở Lâm Gia thành ngầm đấu giá hội, dùng mấy ngàn thượng phẩm linh thạch mua một fan không biết là cái gì bí cảnh vẫn là dùng cho gì đó chìa khóa, không nghĩ tới nơi này cơ nhiên cũng có một fan. Nguyễn Cẩm Bạch giơ lên trong tay cụ nát chìa khóa, hỏi đang ở vội trăng tiểu nhị. Cái này nhiều ít linh thạch, nhìn quen thuộc chìa khóa, Khương Tiếu Uyên khóe miệng trừ trừ. Kia tiểu nhị ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lại tiếp tục đóng gói khởi đồ vật. Một khối thượng phẩm linh thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch không nói gì, không khí có trong nháy mắt lặng im, tiểu nhị cho rằng Nguyễn Cẩm Bạch là ngại quý, còn giải thích một câu. Thứ này đại khái là cái gì bí cảnh chìa khóa, chỉ mua một khối thượng phẩm linh thạch không tính quý. Đích xác không tính quý, nghĩ chính mình trong tay kia giá trị hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch chìa khóa, Nguyễn Cẩm Bạch đột nhiên có một loại mệt cảm giác. Ra tới nhặt của hời, lậu không có nhặt được, nói trước chính mình trước kia mệt vài ngàn thượng phẩm linh thạch. Quảng cáo, cách chương.